Tư Thiện ngồi uống rượu trong căn nhà riêng sau nhà cô Hui. Tuy không được chứng kiến cái chết của Xí Vĩnh, ông ta đã nghe dư luận đồn đãi với khá nhiều chi tiết. Nào là Xí Vĩnh bị nhốt trong cây củi rồi trấn xuống nước, nào là cậu cậu muốn giết Xí Vĩnh để hăm dọa cô Hui. Nhưng đó là vấn đề phụ thuộc. Cô Hui đã vắng nhà. Đứa nữ tỳ cho biết là cô đến nhà cậu cậu. Tư Thiện khen thầm: đàn bà như vậy thiệt đủ khí phách, xứng đáng làm bà chúa một cõi. Nếu nhu nhược thì bọn mười hấu sẽ giết luôn tới cô. Nghĩ vậy, Tư Thiện bèn khóa cửa lại, không muốn cho bất cứ ai thấy mặt ông ta. Cũng may là bọn mười hấu quá quê mùa, nếu biết nhìn xa hơn, mười hấu đã bắt ông ta để hăm dọa cô Hui, như trường hợp Xí Vĩnh. Tuy chưa đầu độc cậu cậu, nhưng Tư Thiện vẫn còn bản án treo, mà bất cứ giờ phút nào mười hấu cũng được quyền đem ra xét xử lại. Tội tình nghi làm gián điệp cho quân Lăng Sa, mười hấu chưa làm, vì dưới mắt ông ta Lăng Sa chỉ là một nhóm vài trăm người đến rạch giá vài mươi hôm để thị oai rồi qua xứ khác. Tư Thiện khóa chốt cửa nằm xuống, đột nhiên có tiếng gọi to: ông ơi! Đúng là giọng đứa nữ tỳ. Ông ta hỏi kỹ: ai đó? Dạ con. Chuyện gì lạ mà kêu tôi? Dạ có người mang đến cho ông một gói trà. Lập tức Tư Thiện mở cửa. Đứa nữ tỳ cầm gói trà trên tay. Ông ta hỏi: người đó đâu rồi? Dạ họ muốn vô đây nhưng con không cho. Họ nói rằng gói trà này để khen thưởng ông về buổi lễ. Được rồi. Khi đứa nữ tỳ vừa quay mặt, Tư Thiện đóng cửa thật nhanh rồi mở gói trà. Trống ngực ông đánh mạnh nghe thình thịch. Ông để gói trà trên bàn tự hỏi: ai mà có quen với ta? Gói trà được mở ra, để hé miếng giấy nhỏ, bên góc có ghi rõ ba lần màu, hai lần thì đúng hơn, xanh và đỏ, chính giữa có khoảng trắng. Tư Thiện chụp miếng giấy, xé cái góc có ba sọc ấy mà bỏ vô miệng nhai nuốt. Ông ta trợn mắt đọc mấy hàng chữ bên dưới. Đó là chữ Nho, do người thông ngôn ở đồn binh Rạch Giá gửi cho ông. Lá thư rất ngắn, đại ý người thông ngôn chuyển lời thăm hỏi đến Tư Thiện, cho biết rằng chừng 10 ngày nữa có thể người Lăng Sa kéo binh đến Hòn Chông. Binh số của Lăng Sa rất ít, chừng 10 người. Nếu thấy không có gì bất lợi, ngày mai Tư Thiện nên ra mé rạch mà đứng, hai tay khoanh trước ngực để làm dấu hiệu. Xem xong, Tư Thiện xé miếng giấy bỏ vô miệng. Với một tô nước trà nóng, ông ta nuốt gọn cái tài liệu quan trọng ấy. Dưới mắt Tư Thiện thì vùng Hòn Chông này có địa thế hiểm trở, gặp lúc khác chưa ác quân Lăng Sa kéo đến được. Nhưng đây là lúc nhân tâm ly tán, ai nấy đều chán ngán cậu cậu. Với 10 người và đôi ba khẩu súng, người Lăng Sa và lính Mã Tà có thể bắt sống hoặc giết cậu cậu. Điều thắc mắc của Tư Thiện vẫn là cô Hui. Cô Hui nên thương thuyết rồi đầu hàng trong danh dự với quân Lăng Sa. Tư Thiện sẽ đóng một vai tuồng quan trọng. Dạo này chắc cô Hui đã chán chê cái địa vị bà chú Hòn rồi. Nếu cô thỏa thuận, nhà cầm quyền Lăng Sa sẽ phong cho Tư Thiện làm chức tri huyện hoặc là cai tổng. Chừng đó cô Hui được tự do tái giá, không sợ dư luận. Hai vợ chồng tha hồ ngao du đó đây sống với chút ít bổng lộc và quê lợi ruộng vườn. Nói ra quá sớm, liệu cô Hui tin lời không? Lại còn cậu cậu, nhất định là cậu sẽ phản ứng mãnh liệt để rước lấy thảm bại nhục nhã. Nghe tiếng súng, bọn hộ vệ sẽ chạy trốn. Đó là chưa nói đến trường hợp vài đứa làm nổi ứng hoặc đến hàng trước khi người Lăng Sa nổ súng. Tư Thiện qua thăm cô Hui, cô ngồi dậy đón tiếp ân cần. Khó lắm. Ông ráng chịu đựng vài ngày nữa, là xứ này có nhiều chuyện thay đổi. Nghe qua Tư Thiện sửng sốt, hay là cô Hui đã bắt gặp đứa nữ tỳ lúc nó liên lạc bí mật với người từ Rạch Giá đến. Ông ta hỏi: thưa cô, hôm nay chắc có chuyện lạ. Cô Hui nói lơ đễnh: ông biết rồi, thấy rồi. Cậu cậu đang hung hăng đến mức tôi muốn tránh xa vài ngày. Ở đây lúc cậu nổi cơn điên, có thể tôi bị mang họa. còn ông thì nên tránh mặt. Ông Mười Hấu như người cởi con trâu điên. Con trâu chạy lẹ, đụng đâu chém đó. Ông Mười chỉ biết cầm roi quất mạnh cho con trâu bớt điên, quay trở lại chuồng cũ. Nhưng càng quất thì con trâu càng chạy mau. Tư Thiện phục thầm sự nhận xét của cô Hui. Nhưng nếu cô Hui ra đi, ông ta sẽ bị lấn hiếp. Tội trạng cũ còn rành rành đó. Thưa cô tránh về đâu? Đôi mắt cô Hui trở nên mơ màng. Về quê, ở với cha. Cha tôi hiền lành và khôn ngoan lắm. Ông không bao giờ đòi hỏi điệp vị, danh vọng. Năm ngoái, tôi giúp ông một số tiền. Tuổi già đâu cần ăn uống rượu thịt. Ông đem tiền ấy trao cho một ông đạo, nhờ xây cất một ngôi chùa nhỏ. Tôi về ngôi chùa đó, xem thử, còn thiếu sót điều gì không, hoặc là cần dùng ít tiền. Nhưng mấy tháng qua sư sãi không cho tôi biết. Tư Thiện nói, làm sao tôi theo cô cho tấm thân được an nhàn. Như hiểu thâm ý của Tư Thiện, cô Hui nói, bây giờ thì chưa được, nhưng ông đừng có buồn, đó là do trời định. Ngày xưa, nghe ba tôi nói lại, thì phen đó bông huỳnh hoa nở rộ. Ông đạo đất biết rằng, hễ hoa nở thì tôi được làm bà chúa, điều ấy đúng thật, nhưng khó lắm, số mạng của tôi giống như đó hoa. Cô nói sao tôi chưa hiểu? Hoa có ba thời kỳ, khi mới trổ búp, khi nở và khi tàn héo rụng xuống. Bây giờ, cô đang lúc trổ bông. Cô Hui cười, ông khen tôi, nhưng tôi hiểu tôi nhiều hơn người khác. Quỳnh hoa là thứ hoa sớm nở tối tàn, đáng lý ra tôi gặp nhiều tai nạn. Nhờ biết xử sự khéo léo, tôi sống đến ngày hôm nay. Hoa trổ búp là lúc mới gặp ông chú Hòn, bây giờ thì hoa nở, sắp sửa tàn héo. Sự nhận xét ấy khiến Tư Thiện ngạc nhiên. Tuy rằng cô Hui không hiểu tình hình chiến sự, không liên lạc với người Lăng Sa hoặc Triều Quế, nhưng cô đi đến một kết luận giống như Tư Thiện. Quả thật, cái địa vị bà chú Hòn của cô đã quá lung lay, chỉ còn là danh từ đẹp, tượng trưng cho hậu thế nhắc nhở thôi. Một khi quân Lăng Sa kéo đến, làm sao cậu cẩu chống nổi? Với tư thế yếu kém, dầu ăn nói khéo léo đi nữa, cô cũng phải đầu hàng kẻ có khí giới mạnh hơn. Tư Thiện cúi đầu chào. Thưa cô, tôi về. Cô Hui hỏi kỹ, ông gặp tôi có chuyện gì không? Nếu mà ai lấn hiếp, cứ cho biết. Tư Thiện đã quá thỏa mãn. Ngày giờ mà ông ta được gần gũi cô Hui đã gần kề. Cô Hui là người biết sống tùy thời. Cô Hui nằm ngủ thiêu thiểu. Đâu vào khoảng nửa đêm, cô giật mình thức dậy. Phía nhà ông Mười Hấu đèn đuốc tối om. Cô ra lệnh cho nữ tỳ tắt đèn ở phòng khách, khóa cửa cẩn thận, ai kêu thì đừng có mở. Nữ tỳ hỏi, nếu họ kêu theo lệnh ông Mười hoặc là cậu ba thì làm sao? Cô Hui nói, cứ bảo rằng ta đi vắng, thí dụ như ta đi chùa lễ Phật. Bọn hộ vệ cứ chạy tới chạy lui ngoài đường, chúng nó bàn tán qua lại về cơn điên của cậu ba. Có đứa quả quyết rằng quan hồn của Xí Vĩnh hiện về, nước dưới sông sôi lên ùn ụt, rồi từng cục lửa đỏ khé bay bổng đáp xuống nhà cậu cẩu. Cô Hui ngáp dài, cố quên sự thất bại. Ngủ một giấc, cô giật mình thức dậy. Đứa nữ tỳ đem ngọn đèn từ dưới nhà bếp lên, nó khoát tay. Thưa cô, có người lạ. Cô Hui hỏi, ai mà đến giờ này? Ta đã căn dặn đừng cho họ vào nhà. Bọn hộ vệ ở ngoài cổng có xét hỏi không? Nữ tỳ đáp, đứa hộ vệ kêu cửa trước rồi kêu cửa sau. Con sợ bị cô rầy nên không dám lên tiếng. Lát sau, đứa hộ vệ nói rằng ông Mười Hấu muốn tới đây. Nghe qua, cô Hui hơi bối rối. Mười Hấu đến nhà lúc mặt trời chưa mọc, thì quả là ông ta đang thi hành thủ đoạn đen tối gì đó. Chẳng lẽ ông ta tới đây để giết cô, hòng dẹp trừ tất cả những người chống đối? Nhớ đến Mười Hấu, cô Hui vẫn giữ thái độ cố hữu, không xem ông ta như kẻ thù. Là người lớn tuổi, ông ta luôn luôn trầm tĩnh. Nếu muốn giết cô, ông ta cũng cần chờ một vài tháng nữa. Bá Vạn và Xí Vĩnh bị giết, dân chúng đang xôn xao, bọn hộ vệ thì hoang mang đến cùng cực. Ngu dại gì mà Mười Hấu đến gặp cô để giết? Nghĩ vậy, cô nói lớn tiếng, ai muốn gặp ta? Hộ vệ đâu? Từ ngoài kia, tên hộ vệ nó vọng vào, dạ cậu Mười. Như chờ đợi quá lâu nên sốt ruột, Mười Hấu lên tiếng. Thưa cô, tôi đây ạ. Cô Hui hỏi. Ta là đàn bà, chẳng một ai được tới đây gặp ta lúc ban đêm. Tại sao không đến lúc ban ngày? Hãy chịu khó chờ khi mặt trời mọc. Phải Mười Hấu không, hay là người khác giả dạng tới đây bày trò ám muội? Mười Hấu đau xót và lo sợ vô cùng. Lời của cô Hui quá cứng rắn và lạnh lùng, dường như cô muốn bỏ rơi tất cả sự nghiệp và khinh thường ông. Cô dám thách đố công khai. Ứng phó cách nào bây giờ? Mười Hấu cứ gãi đầu, nói lẩm bẩm. Tội nghiệp tôi đến một mình, đến lúc này là thất lễ, nhưng... Làm sao ông Mười dám nói sự thật? Cậu Cẩu đang nổi cơn điên, bò lăn trên nền nhà, trời gần sáng rõ. Nếu cơn bệnh kéo dài, thì còn gì thể diện? Bọn hộ vệ đang bàn tán và khinh khi cậu Cẩu. Lúc này, nếu cô Hui triệu tập bọn chúng, rồi ra lệnh là cậu Cẩu và luôn cả ông Mười phải trở thành xác không hồn. Cô Hui hỏi, tại sao biết thất lễ mà cứ tới? Ông á là đàn ông, tôi là đàn bà, rồi đây, nhiều người nói xấu tôi. Mười Hấu chưa biết trả lời thế nào cho gọn. Mặt trời như sắp mọc, phương đông dài đợt mây nằm vắt ngang chân trời. Nếu chờ đợi thì e trễ nải công việc. Một tên hộ vệ chạy nhanh vào. Ông ơi, thưa ông. Cái gì? Đằng kia lửa cháy. Mười Hấu truyền lệnh. Cứ múc nước tưới. Tụi bay chậm chạp quá. Dạ, lúc nãy ông không cho phép tụi tôi lại gần nhà. Bây giờ ta cho phép. Rồi ông Mười gõ cửa, nói nghẹn ngào. Cô ơi, xin cô giúp giùm. Bằng không tôi tự tử. Cô Hui nghe được câu chuyện bên ngoài. Đúng là cậu Cẩu nổi cơn điên. Vì chính ông Mười đang sợ sệt, không dám cho bọn hộ vệ đến gần. Cô ra lệnh cho nữ tỳ đốt thêm một ngọn bạch lạp rồi mở cửa. Vừa qua khỏi ngưỡng cửa, ông Mười quỳ xuống, xin cô giúp giùm. Để ông Mười Hấu được bình tĩnh, cô Hui khoát tay, đuổi tên hộ vệ. Nữ tỳ khép cửa lại. Cô ra lệnh cho nữ tỳ vào trong rồi nói. Ông Mười cứ nói sự thật. Tôi biết cô buồn giận. Ừ, đã biết thì còn tới đây làm gì? Cậu ba giết ai thì giết. Cậu đủ quyền hạn, nhưng dùng cái củi để nhốt một cô gái rồi nhận nước thì quá thật là tàn ác. Dân chúng tới xem họ sợ sệt. Để quá sợ thì họ không còn sợ nữa. Ít ra, khi đóng cái củi, ông nên cho tôi biết. Bây giờ cậu ba nổi cơn điên. Dạ phải, xin cô tới nói cách nào cho cậu bớt điên. Ông đến đây chỉ vậy thôi à? Vì sợ cậu ba chết thình lình, tôi cầu cứu với cô, lúc nãy cậu đốt nhà. Cô Hui đứng dậy, ra đứng trước sân, ngọn lửa từ từ hạ xuống. Đúng là điềm cậu Cẩu sắp chết. Bỗng dưng mà cô Hui cười khanh khách. Ông cho tôi là người lên đồng lên bóng, là thầy phù, thầy pháp sao chứ? Tôi mà trị bệnh điên cho kẻ khác à, lát nữa tôi mới tới. Ông về đi. Ông Mười Hấu chết điếng trong bụng, ngọn lửa tắt. Là do bọn hộ vệ chạy chữa. Nhất định là cậu Cẩu đang quát mắng ghen tức với bọn hộ vệ. Lúc này, nếu cô Hui bỏ đi nơi khác hoặc gọi tất cả bọn hộ vệ đến đây thì cậu Cẩu bị trút phế trong nháy mắt. Ba bốn tên hộ vệ chạy nhanh về phía ông Mười. Theo sau là 9-10 đứa khác, đứa dẫn đầu lên tiếng. Ông ơi, cậu ba đòi xử tử bọn tôi như là cô Xí Vĩnh. Ai cứu bọn tôi bây giờ? Mười Hấu khoát tay, trở về đằng kia. Cô Hui nhận ra thâm ý ấy nên cười to. Tôi trở thành người trị bệnh điên sao chứ? Ông coi tôi ra gì? Dạ tôi lạy cô là người có quyền lực cao siêu. Xin lạy cô lần chót. Mười Hấu đi trước, cô Hui và đứa nữ tỳ theo sau. Bọn hộ vệ cúi đầu chào cô Hui, rồi không ai bảo ai, xúm nhau xếp hàng phía sau. Mười Hấu ngỡ rằng bọn chúng muốn tập hợp lại để chờ cô Hui ra lệnh khởi loạn. Cô Hui như không chú ý tới chi tiết ấy. Khi đến cổng, cô nghe tiếng khóc miếu máu trong nhà. Đúng là giọng cô ngó. Thoạt tiên, ông Mười ngỡ rằng cậu Cẩu đã chết. Nhưng cô ngó đã đến ngoài thềm mà phân trần. Nó chửi tôi, nó xé quần áo, rồi nằm lăn ở dưới đất. Hồi nãy nó đốt nhà. Cô Hui vào trong, truyền cho ông Mười Hấu đốt đèn lên thật sáng. Cậu cẩu hỏi, ai làm gì vậy? Cô Huy thấy tình thế quá phức tạp. Nếu bỗng dưng mà cậu cẩu gọi đích danh cô để chửi mắng thì còn gì là thể diện. Trong số người đang nắm quyền hành ở vùng Hòn Chông, chỉ riêng cô có danh nghĩa đứng đắn là trong sạch nhất. Cô không trả lời, cứ bước vô nhà. Cậu cẩu lồm cồm ngồi dậy. Ai đó? Cô Huy nói, tôi đây. Nãy giờ ai lấn hiếp cậu? Cậu cứ nói rõ, tôi hứa trừng trị người ấy. Đôi mắt cậu cẩu trợn tròn. Con Sĩ Vĩnh, nó chết rồi, ngày mai nên cúng món gì cho nó ăn? Tại sao nó quấy rối tôi? Cô Huy không còn lạ gì bản tánh ngạo mạn, xem trời bằng dung của cậu cẩu. Nó là ma quái, đâu dám quấy rối cậu, hơi đâu mà cậu tốn thời giờ để ăn thua với con ma đó. Cậu ban bố chút ít muối gạo là nó chạy đi nơi khác. Thời khắc trôi qua, yên lặng, đôi môi cậu cẩu như mấp máy, nói chưa ra lời. Cô Huy trừng định, nữ tỳ đâu, rót rượu cho cậu uống. Cậu cẩu nhìn vào cô Huy, cô trợn mắt, cậu chưa tin tôi sao? Lúc trước tôi nằm chim bao, thấy ma quỷ hiện về, nhờ lớn tuổi nên tôi không nổi giận như cậu. Mình là người giàu sang, nhiều quyền thế, hơi đâu mà giận kẻ đối khác. Túng thế, họ phải liều mạng. Cậu tin lời tôi không? Nãy giờ, vì có tôi ở đây, nên con Sĩ Vĩnh không dám tới. Xưa kia nó sợ tôi lắm. Cô là người nhiều oai quyền, lạ thật. Nãy giờ con Sĩ Vĩnh nó biến mất. Để tôi nằm xuống coi thử, nó còn ở đây không? Tuy không phải là người chuyên trị bệnh điên, nhưng cô Huy biết dùng tâm lý để điều khiển con bệnh. Dưới mắt cô, cậu cẩu chỉ là cái xác không hồn, quá mệt mỏi chán chường. Ông Mười Hấu đến gần, ngỏ lời khen ngợi. Nhờ cô chỉ dạy nó muốn nằm ngủ rồi. Ngày mai theo ý cô, nó nên uống thuốc hay là đến gặp ông đạo đất. Cô Huy cười giòn. Cậu ta sợ con Sĩ Vĩnh rồi sanh ra rối trí, tôi giải thích cặn kẽ. Đột nhiên cậu cẩu ngồi dậy. Nó đó. Cô Huy vội trấn áp ngay, giảm giờ như thấy rõ con Sĩ Vĩnh. Tôi thấy rồi, nó sợ sệt, chắp tay xá tôi. Rồi cô lớn giọng, Sĩ Vĩnh muốn ăn thì ta cho chút muối gạo, đứng ngoài cửa mà chờ. Rằm tháng 7 năm nay ta xây cho mi một căn nhà, vừa ý chưa? Thôi cảm ơn làm gì, cứ lấy tạm chút ít gạo, rồi về cõi âm. Lát sau cậu cẩu cầm một nắm nhang, cắm trước sân. Tên hộ vệ trao cho cậu một dĩa muối, một dĩa gạo. Cậu cẩu ném cái muối gạo khắp tứ phía rồi cười tủm tỉm như đứa bé lên năm. Hồi nhỏ cúng rằm tháng 7, má tôi làm như vậy. Má đâu rồi? Cô ngó đến an ủi cậu con. Ông Mười Hấu mừng rỡ vì cậu cẩu đã chịu lên giường nằm, nhưng cậu vẫn cự nữ. Muốn đốt cái giường để xua đuổi Sĩ Vĩnh, cô Huy khuyên bảo, nên gọi nó ngủ đi. Cho nó nằm ở trên bộ ván ngoài phòng khách. Lần đầu tiên cô Huy gọi cậu cẩu bằng nó. Cô quay mặt ra về. Bọn hộ vệ chắp tay xá, cô đi khuất mà bọn chúng còn bàn tán. Cô xứng danh là bà chú hòn, ma quỷ phải sợ. Mặt trời lên cao từ bao giờ. Rõ ràng là cô Huy không muốn xúi giục bọn hộ vệ khởi loạn. Nhưng lúc này uy tín cô đang lên tột độ. Dường như Mùi Hấu bắt đầu lo sợ. Trong hiện tại, cô Huy chưa làm cái gì để trả thù cái chết của Sĩ Vĩnh, nhưng ngày mai ngày mốt, ai biết cô sẽ làm gì. Cảm thấy mình không còn uy tín đối với bọn hộ vệ, ông Mười nghĩ đến biện pháp duy nhất là quỳ lại để xin lỗi. Đến trưa, ông ta ăn mặc chỉnh tề, đến nhà riêng cô Huy, cô Mười ngồi, ông ta quỳ xuống xin phép lạy hai lạy. Cô Huy mỉm cười chua chát. Lạy lục để làm gì, phải chi hồi tháng trước, ông biết sợ tôi, thì ngày nay á, đâu có đến nỗi này, bọn hộ vệ kỳ cục lắm. Ông Mười Hấu hỏi, cô dạy điều chi? Ông nên nhớ rằng, bấy lâu bọn hộ vệ phục tùng thằng cẩu, là vì bọn đó tin rằng thằng cẩu là chơn mạng đế dương, hoặc ít ra, cũng có số tử vi, dè đâu, thằng cẩu lại sợ ma, mà con ma đó do thằng cẩu tạo nên, nó ác độc lắm. Ông Mười Hấu cúi mặt sợ sệt, cô Huy khinh trẻ cậu cẩu, gọi bằng thằng, tức là cô khinh trẻ ông. Ông cúi lại trong khi cô can gián. Được rồi, tôi hứa không bao giờ tranh giành quyền lợi với bất cứ ai. Ông Mười nói, cậu cẩu còn đau yếu, mỗi ngày dám mong cô đến thăm vài lần. Cô Huy hỏi, chi vậy? Dạ, để cho bọn hộ vệ kính nể. Cô Hui giải đáp, bọn nó đâu phải là trẻ con, nên làm cách khác. Dân chúng ở đây tin trời Phật. Lẽ dĩ nhiên họ cho rằng cậu Cẩu nổi cơn điên chỉ vì trời Phật muốn trừng phạt kẻ làm điều ác độc. Ngày trước ông Báp Giảng chết bất ngờ, thiên hạ bàn tán vì không thấy tận mắt đám ma của ổng. Giờ đây cậu Cẩu trấn nước con Xí Vĩnh, nó là người đầu ấp tay gối với cậu ấy thế mà không được khoan hồng. Nếu người dân đen á phạm tội, cậu còn dùng đến hình phạt giả man hơn. Ông Mười Hấu hỏi, xin vâng lời cô, tôi hứa nói với cậu là cất ngôi chùa thật to để tạ lỗi trời Phật. Cánh cửa vụt mở, cậu Cẩu xuất hiện với nụ cười hiền hòa, chưa chi cậu quỳ xuống để lại cô Hui. Thưa dì! Trong phút giây, cô Hui xúc động, thôi đứng dậy đi, nhớ lo cất chùa nãy giờ, cậu nghe rõ câu chuyện chứ. Cậu Cẩu nghiêm mặt, khi nào tôi nổi giận thì khác, bây giờ tôi hết giận rồi, hết sợ ma quỷ rồi. Tôi giết con Xí Vĩnh vì tôi ghen với ông Bá Dạng. Cô Hui đứng dậy, nhớ cất chùa, chuyện cũ bỏ qua đi. Trên đường về, cô Hui hơi bực dọc, rõ ràng là cậu Cẩu quá khôn ngoan, muốn bám víu lấy địa vị cũ. Như vậy là từ rày về sau, cô vẫn đóng vai trò tượng trưng, để rồi thỉnh thoảng nâng đỡ và củng cố địa vị cho cậu Cẩu. Mỗi lần cậu và ông Mười Hấu năn nỉ là mỗi lần cô mất uy tín đối với dân chúng. Mặc nhiên, họ xem cô là đồng lõa với kẻ làm điều ác. Hình ảnh Xí Vĩnh hiện ra với đôi mắt u buồn. Chừng nào cô rửa hận cho nó chết vì quá tin vào cô. Làm sao bây giờ, xúi dục Tư Thiện và bọn hộ vệ nổi loạn, giết Mười Hấu và cậu Cẩu chăng? Chuyện ấy dễ thực hiện lắm, với điều kiện là thi hành nhanh chóng. Trong khi bọn hộ vệ đang quán ghét cậu Cẩu, trong phút giây cô thở dài. Ông Đạo Đức Tiên đoán rằng, đó qua có ba thời kỳ, phải chăng đây là giai đoạn chót, khi đó qua sắp rụng? Cô nghĩ thầm, ngày mai ta về núi đất để thăm nhà, sẵn dịp thăm cha ta để hỏi kiến. Cầu mong ông Đạo Đức bói cho ta một quẻ tốt, miễn là đó qua đừng có rụng xuống bùn dơ. Ngày cô Hui về thăm núi đất, tuy không được tổ chức trọng thể, nhưng dân chúng địa phương muốn cho cô hãnh diện. Dù núi đất nghèo nàn, nhưng là nơi phát tích của một bà chúa hiền lành uy nghi, có khả năng cảm hóa kẻ hung ác như cậu Cẩu. Ông Tư Thính và hai ba ông kỳ lão đến tận Hòn Chông để đón rước cô Hui. Cậu Cẩu xin phép đi núi đất để tìm nơi cất ngôi chùa. Cô Hui không đồng ý cho lắm, gọi ông Mười Hấu đến mà chỉ dạy. Chẳng lẽ ta bỏ dùng Hòn Chông này trong vòng 5-7 ngày, rủi mà bọn hộ vệ làm phản thì làm sao mà trở tay cho kịp? Mười Hấu lại lo âu, hay là cô Hui tạm rời Hòn Chông để tránh mọi trách nhiệm? Cô cố ý đi vắng, thừa cơ hội ấy bọn hộ vệ nổi lên. Dường như tất cả mọi người đều ngao ngán trong chờ một sự thay đổi sau khi họ chứng kiến cái chết thê thảm của Xí Vĩnh. Cô Hui nói thêm, vài tháng nữa tôi về quê ở luôn, ông Mười và cậu Ba tha hồ hành động, đừng hỏi ý kiến tôi bất cứ chuyện gì. Tôi còn có thể diện với dân chúng, và sau khi chết tôi không muốn ai quyền rủa cả dòng họ. Mười Hấu đáp, nếu không có cô, gia đình tôi đâu được sung sướng như vậy. Chúng tôi mang ơn cô và muốn đền ơn. Cô Hui cười lạc, người đáng cho ông mang ơn chính là ông Bá Vạn. Bá Vạn đã sắp xếp mọi việc. Ông chú Hòn quá linh thiêng nên trừng phạt Bá Vạn rồi. Thôi cứ yên tâm mà ở lại Hòn Chông, tôi đi chừng vài ngày là trở về. Lát sau cô Hui cho đứa nữ tỳ gọi Tư Thiện đến. Tư Thiện hơi ngạc nhiên hỏi nữ tỳ, cô gọi ta để làm gì? Hay là... Đứa nữ tỳ lanh miệng trả lời, chắc cô gọi ông vì chuyện khác, cô sửa soạn đi núi đất. Khi vào phòng khách, Tư Thiện bắt đầu yên tâm. Mấy ông kỳ lão ngồi uống rượu với một ông lão mặc áo có thêu chữ Thọ. Tư Thiện đoán đó là cha ruột cô Hui. Sau khi chắp tay chào, Tư Thiện đứng lóng ngóng. Cô Hui đến góc phòng khách, ngồi xuống ghế, gọi nữ tỳ mang chiếc ghế thứ nhì cho Tư Thiện. Này ông, tôi muốn hỏi chuyện này. Trước kia, ông ở chợ Rạch Giá, biết người Lan Sa chứ? Mấy người ở núi đất cho tôi biết rằng, dường như người Lan Sa đem chiếc tàu sắt đến sát bờ biển, sau bệ tàu có treo cờ tam sắc. Tư Thiện muốn che giấu sự liên lạc bí mật, nên trả lời vu vơ. Dạ, trước kia tôi mua bán ở chợ Rạch Giá, người Lan Sa từ phương Tây vượt biển đến, họ dùng tàu sắt, súng của họ bắn nổ thật to, vách đá cũng ngã sập. Nhờ vậy mà họ chiếm cứ lần hồi các tỉnh thành. Thật vậy sao? Đó là điều mà tôi nghe nói lại. Hôm trước tôi đã trình bày một lần cho cô và cậu cậu nghe. Người Lan Sa thích ăn uống, ai thuận lòng thì họ. Ban chức tước, hơn một tháng rồi tôi ở đây, không được dịp đi Rạch Giá. Bỗng dưng cô Huy nghiêm nét mặt nói khẽ. Ông có thể về Rạch Giá một đôi ngày. Trên đường về núi đất, cô Huy thấy khung cảnh thay đổi khác xưa. Ông Tư Thính không quên nhắc nhở. Huy à, con thấy gốc cây tràm đằng kia không? Cô Huy đáp. Dạ, thấy ở mé ruộng. 30 năm trước, con là đứa bé đi chưa vững. Một buổi sáng, ba đem con ra đó. Con ngủ gục, dựa đầu vô gốc cây. Một con mãng xà vương hiện ra che chở cho con. Ông đạo đức đoán rằng, lớn lên con trở thành bà chúa. Cô Huy mỉm cười. Chuyện ấy, cha nói con nghe nhiều lần rồi, sự may mắn chỉ đến một lần. Nhắc lại làm chi thêm buồn, lúa trổ tốt quá, màu lúa xanh mát. Mấy con cò trắng bay lướt quanh ở trên ngọn lúa để về núi, thà là nghèo, làm thường dân mà sống trong khung cảnh mộc mạc. Ông Tư Tính trả lời, cha nhắc lại để con nghe rằng ông Đạo Đức là người quá giỏi, biết quá khứ vị lai. Ngày xưa ổng nói đúng, thì ngày nay chắc ổng nói không sai chạy cho lắm. Bởi vậy, cha rước con về nhà bàn tính kỹ lưỡng. Chuyện người Lan Sa đến Hòn Chông, cha nói rồi. Ông Tư Thính đáp, đến bằng 100 cách khác nhau, cha sợ rằng bọn nó đem binh hùng tướng mạnh tới bao giây rồi nã đạn. Con nên nó xa lánh trong 10 ngày 1 tháng. Thằng cậu là đứa ngu dại. Con ở lại Hòn Chông chỉ là để gánh chịu bao nhiêu trách nhiệm. Cha thương con biết đền đáp cách nào bây giờ. Nhưng trước tiên con xuống gặp ông Đạo Đức, nhờ xem một quẻ, chắc là quẻ cuối cùng. Con đừng có nói vậy xui xẻo lắm. Thưa cha, con không còn sợ xui xẻo. Sao vậy? Bao nhiêu xui xẻo đều vượt qua rồi. Nhờ ơn đức của cha để lại, nên con xử khéo léo, không tham lam quá mức. Chiếc ghe cập trước bến nhà ông Tư Thính. Khi lên sân, cô Huy hơi ngậm ngùi. Bụi quỳnh hoa vẫn còn đó, cành lá xum xuê. Bên ngoài, ông Tư Thính đã làm thêm một vòng rào ngăn cấm không cho trẻ con đến gần. Thấy đứa con gái đến gần bụi bông, ông Tư cũng ngậm ngùi mà nói. Nó còn đó hàng ngày, ba tứ nước cẩn thận. Nhiều người tới đây xin để làm giống, ba không cho. Con thấy không, bụi hoa to gấp mấy lần trước. Nhờ nó mà con trở nên người sang trọng. Ba cũng được hưởng lây. Tiếc là má con không còn sống để thấy ngày hôm nay. Thôi, vô nhà mà nghỉ. Nãy giờ, ông Tư Tính buồn rầu. Dường như linh tính báo trước cho ông điều gì không may mắn. Ngồi trong nhà, mà đôi mắt ông cứ theo dõi bóng dáng đứa con gái thân yêu ngoài sân. Ông sợ nhất là cô Huy hỏi về bụi bông quỳnh hoa. Nếu mà hỏi thì ông trả lời cách nào cho vui vẻ. Trước sân, cô Huy cứ đứng tần ngần. Lát sau cô quỳ xuống, rồi dây lại nói với đứa nữ tỳ. Vô nhà, kiếm nhang đèn đem ra đây. Nữ tỳ vào nhà gặp ông Tư Thính. Ông Tư hỏi, chuyện gì? Thưa ông, cô hỏi nhang đèn. Trên bàn thờ kia, cô cứ vô đó mà lấy. Cô Huy quỳ xuống thắp nhang khấn vái lăm râm. Cô đưa mấy nén nhang lên ngay trán rồi xá 3 lượt. Bỗng dưng mà ông Tư Thính để rơi 2 hàng nước mắt. Cô Huy bước chậm rãi vào nhà. Để khỏi buồn bực, ông Tư Thính cố ý gợi một chuyện khác. Chiều nay, con muốn ăn cơm với món gì? Mùa này cá rô ngon lắm. Cô Huy nhìn cha. Rõ ràng bên khóe mắt cha còn vài ánh nước mắt, chùi không sạch. Cô đã hiểu, cha cô khóc. Lúc cô đang thắp nhang mà khấn vái tạ ơn trời Phật, trước bụi quỳnh hoa. Bao nhiêu năm tháng trôi qua rồi. Ông Tư Thính hỏi, con ăn cơm với cá rô? Dạ, lâu rồi con thèm ăn bất cứ món gì ở quê nhà. Ngộ thật, lớn lên, con người cứ thèm những món mà mình ăn lần đầu tiên hồi còn nhỏ. Ngỡ rằng câu chuyện đã trôi qua, ông Tư Thính rót trà vào chén, Cô Hui vội đến gần cha. Để ba để con lo cho, lâu rồi con không hầu hạ cha được. Ông Tư đáp, đó là phước đức ông bà để lại con à. Con người sanh ra cõi đời này ai cũng có máu tham. Nếu ba đi theo con, thì có thể là ba ác độc như ông Mười Hấu. Ở nhà ba biết rõ những gì xảy ra. Con thiệt là hiền lành khôn ngoan, cầu trời Phật phù hộ con. Cô Hui lại rơi nước mắt. Ba là người hiền lành, để phước cho con nhờ. Con muốn hỏi ba một chuyện thôi, con về đây là để hỏi kỹ. Rồi không đợi sự đồng ý, cô Hui ghé miệng vào tay cha mà hỏi. Thưa ba, bụi quỳnh hoa, có nở lần nào không ạ? Ông Tư cười giòn. Từ 4 năm nay nó chưa nở lần nào cả, nhưng biết đâu nó lại nở bất thường. Bông đó kỳ cục lắm. Khi nó trổ nụ thì dầu không săn sóc, nó cũng cứ trổ. Ngược lại thì... Cô Hui hiểu ý cha. Trổ một lần được rồi. Nhưng thưa ba, hồi nãy con thấy điều gì kỳ lạ lắm. Mấy lá to cứ nghiêng một bên. Nếu nó không trổ, chắc chẳng ai có bùa phép gì được. Nhưng nếu nó trổ, ông Tư Thính lại cười giòn. Con nói vòng vo ba không hiểu, nghĩa là hồi nãy con khấn vái cho bụi quỳnh hoa trổ bông lần thứ nhì. Dạ, con khấn như vậy, nhưng tại sao ba buồn rầu, con thấy ba lau nước mắt. Trổ lần thứ nhì, con ơi, đừng quá tham lam, như vậy là đủ rồi. Ngoài biển, lâu lâu có tàu của Lan Sa chạy tới lui. Nhiều người chài lưới ra khơi, bị xét hỏi rồi thả cho về. Họ bảo rằng Lan Sa sẽ tới Hòn Chông trước Tết năm nay. Cô Hui lại để rơi 2 giọt nước mắt. Ba đừng rầy mà oan ức cho con. Con đâu có tham lam, hồi nãy con thắp nhang cấm vái trời Phật. Nếu mà lần thứ nhất bông quỳnh hoa nở mà con được danh vọng, thì lần thứ nhì nếu bông nở thì con hứa đi tu. Sau bữa cơm chiều, cô Hui ra ngoài sân dạo mát. Nhiều người trong xóm tới thăm cô, khen ngợi và chúc mừng. Cô chỉ trả lời, cảm ơn bà con. Đáng lý ra hồi tháng trước tôi về đây giúp đỡ người nghèo khổ, nhưng tôi không có tiền nhiều. Đến căn nhà mát ở dưới bến, cô ngồi thật lâu. Vài ánh sao chấp chóa trên nền trời xanh, cô rơi xuống. Cô dụi mắt, hỏi đứa nữ tỳ, thấy gì trên trời không? Nữ tỳ đáp, dạ không, nhưng mà nãy giờ dường như có ai đánh trống ở đằng kia trên núi á. Cô Hui lắng tai nghe rồi đứng dậy. Đâu có tiếng trống, dường như có tiếng súng nổ to lắm, như trời gầm. Con nghe không? Thôi tao vô nhà lạnh lắm. Ầm, tiếng nổ long trời từ ngoài biển dâm gian đụng vào sườn núi đất, rồi dội trở lại lâu lắm mà dư âm không dứt.